Vô tận đan điền, chương 3535, phục chế tiên đằng, góc truyện audio.com. Vì tiên đằng, hắn từng mạo hiểm đi tới hang ổ của đế huyền, kết quả cái gì cũng không có tìm được. Dù thế nào hắn cũng không ngờ tới, trong tay tiểu tử này lại có một cọng. Không đúng, phổ thiên đại đế nói, thần giới chỉ có đế huyền có một cọng. Tại sao nó lại ở trong tay hiên thần công tử chứ? Phục chế xong tiên đằng, Nhiếp Vân lập tức ý thức được chỗ không đúng. Vị hiên thần này từ vài ngày trước hắn vẫn quan sát, nhất định đối phương không có đi tới U Ma Cảnh. Mà giờ khắc này đối phương lại lấy ra một cọng tiên đằng. Như vậy chỉ có một khả năng, cọng tiên đằng ở trong tay hắn chính là của đế huyền. Nói cách khác, đế huyền đưa ra yêu cầu tỉ thí, vụng trộm đưa tiên đằng cho hiên thần công tử. Để cho hắn ta sử dụng chiến thắng Nhiếp Vân. Đáng giận, sau khi suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện xảy ra, sắc mặt Nhiếp Vân lập tức trầm xuống. Hừ, không phải ngươi muốn để cho hiên thần công tử thắng sao? Như vậy ta đây cũng không ngại đánh vào mặt ngươi một lần. Trong lòng phẫn nộ thế nhưng hắn cũng không có tiến lên tìm đế huyền để lý luận. Dù sao cho dù đi lý luận thì đối phương cũng sẽ không thừa nhận. Làm như vậy ngược lại còn có thể khiến cho đạm đài lăng nguyệt khó xử. Đã không thể đi tìm đối phương lý luận, không phải nàng ta muốn để cho hiên thần công tử thắng sao? Như vậy ta đây sẽ hung hăng vẽ mặt đánh cho mặt của nàng sưng phù mới thôi. Lạnh lùng cười cười, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý tới ý hiên thần công tử đang dương dương đắc mà thân ảnh nhoáng một cái đã xuất hiện ở bên trong nạp vật thế giới. Đế huyền đã từng nói qua, nếu như cùng đạt được huyền vũ tiên đằng thì bên số lượng nhiều hơn sẽ chiến thắng, đã như vậy thì ta cũng sẽ không khách khí a. Khi định ra trận tỉ thí thứ hai đế huyền đã từng nói qua. Ai đạt được tiên đằng trước thì kẻ đó sẽ chiến thắng. Nếu như cùng đạt được số lượng của ai nhiều hơn thì kẻ đó sẽ thắng. Trong tay hiên thần công tử cũng chỉ có một cọng mà hắn thì có được năng lực phục chế của nạp vật thế giới, muốn có bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu, căn bản không phải cùng một đẳng cấp a. Phục chế, nghĩ vậy, Nhiếp Vân cũng không chậm trễ nữa, tinh thần khẽ động, lực lượng của nạp vật thế giới bắt đầu khởi động, từng cọng huyền vũ tiên đằng lập tức giống như mưa to rơi xuống, trong nháy mắt đã chồng chất thành một cái núi nhỏ. Những đạo tiên đằng này, mỗi một cái đều mang theo lực lượng cường đại, mơ hồ có cảm giác xé rách không gian. Sau khi biến hóa ra một đám tiên đằng như là một ngọn núi nhỏ, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy nạp vật thế giới cũng thu nhỏ lại một vòng. Năng lượng không phải vĩnh hằng, lực lượng ở trong nạp vật thế giới biến thành tiên đằng, tốc độ hấp thu năng lượng ở bên ngoài vẫn kém hơn tiêu hao, đương nhiên sẽ phải thu nhỏ lại. Nhiều tiên đằng như vậy, ước chừng hơn vạn cái. Nếu như so số lượng mà nói, nhất định sẽ thắng a. Phục chế quá nhiều thì sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với nạp vật thế giới, Nhiếp Vân cũng không tiếp tục làm nữa mà dừng lại. Đối phương chỉ có một cọc mà hắn thì đã có số lượng như một ngọn núi nhỏ. Vô luận so thế nào, chỉ sợ hiên thần công tử này cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, vì đề phòng vạn nhất ta cần phải làm ra một ít tiên đằng có phẩm chất cao hơn. Đế huyền vì muốn làm hắn thua trận chơi xấu. Góc truyện audio.com, không biết xấu hổ như vậy, da mặt nhất định sẽ rất dày. Nếu như chỉ đơn thuần là số lượng nhiều hơn, muốn chiến thắng sợ rằng cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên, vì đề phòng đối phương lại chơi xấu, hắn phải làm ra một ít tiên đằng có chất lượng rất cao. Hiện tại tiên đằng mà ta phục chế cơ hồ đều giống như thứ trong tay hiên thần công tử như đúc, muốn tăng chất lượng lên, như vậy chỉ có thể dựa theo phương pháp luyện khí. Ép tạp chất bên trong ra rồi lại luyện chế. Trong lòng Nhiếp Vân không ngừng suy tư. Hắn đã từng thấy qua cọng tiên đằng ở trong tay hiên thần công tử, nếu như muốn có chất lượng cao hơn. Như vậy chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Mà đơn giản nhất chính là dùng phương pháp luyện khí bức tạp chất ở trong tiên đằng ra ngoài, lại một lần nữa luyện chế thành hình. Thử xem, từ trước cho tới nay, nạp vật thế giới chỉ có phục chế một cách đơn thuần. Khiến cho đồ phục chế còn có phẩm chất cao hơn hình mẫu, chuyện này hắn chưa bao giờ thử nghiệm qua. Trước kia đại đạo ở trong cơ thể không được đầy đủ, có lẽ làm như vậy sẽ rất khó thế nhưng hiện tại thì khác. 3000 đại đạo đã hòa tan vào làm một vô cùng hoàn mỹ, lại có tính dung hòa, hoàn toàn có thể thử một lần. Tế luyện ra luyện bảo đại đạo, trong lòng suy tư về thành phần của tiên đằng, trong đầu thì lại một lần nữa xếp đặt tổ hợp lại. Khiến cho nó càng thêm ưu việt hơn trước đó. Không biết qua bao lâu, hai mắt của Nhiếp Vân mở ra, ngón tay điểm về phía trước một cái. Ông, cả nạp vật thế giới lắc lư kịch liệt, một cọng tiên đằng màu xanh biếc chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Cọng tiên đằng này nhìn qua hoàn toàn khác với những cọng trước đó, bề ngoài có một tầng quang mang lóng lánh. Nếu như chỉ từ bên ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác linh tính lập lòe. Nhiếp Vân nhẹ nhàng nắm lên, sau đó tay cũng vung lên. ầm ầm, không gian ở trước mắt hắn lập tức xuất hiện một cái khe cực lớn, kéo dài trăm vạn dặm. Xem ra cái gọi là tiên đằng có thể luyện chế thần binh đế cảnh là chỉ loại này, mà không phải là loại ở trong tay Hiên Thần công tử a. Hai tay của Nhiếp Vân âm thầm siết chặt, nghe nói Huyền Vũ tiên đằng là chủ tài liệu để luyện chế thần binh đế cảnh, chỉ cần tìm được một cái, lại phối hợp với một chút vật phẩm là có thể nhẹ nhõm luyện chế ra được thần binh đế cảnh. Trước đó hắn còn có chút không tin, thế nhưng sau khi nhìn thấy cọng tiên đằng ở trong lòng bàn tay thì hắn mới biết được chuyện này là thật. Đương nhiên, cọng ở trong tay Hiên Thần công tử kia căn bản không được. Nếu không, đế huyền đạt được nó nhiều năm như vậy, nhất định đã sớm luyện chế thành thần binh đế cảnh rồi. Cũng không một mực để nó ở trong tay, không có phát ra được tác dụng quá lớn. Dù sao không có người nào sẽ ngại mình có nhiều thần binh đế cảnh a. Nói cách khác, có thể phục chế được loại tiên đằng cấp bậc này, cơ hồ tương đương với việc phục chế ra thần binh đế cảnh. Tuy rằng cách thời điểm luyện thành thần binh đế cảnh vẫn còn có khoảng cách nhất định thế nhưng thực sự cũng không còn kém nhiều. Cách chương.